Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 722, một cái so một cái vô sỉ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Diệc Phong nhưng một mực không được lên tiếng, nhìn thấy trong bi thống nhẹ vịn chính mình sư phụ di thể Mạc Liên Thành, nhẹ nhàng thở dài nói, Liên Thành, để hắn lão nhân ra nghỉ ngơi đi. Mạc Liên Thành rủ xuống mi mắt che giấu rơi trong lòng tổn thương. Bất thình lình, hắn ánh mắt đột khởi, hoàn mỹ cánh môi vẻn vẹn tràn ra một chữ. Giết, Mạc Diệc Phong thu đến, đưa tay mệnh lệnh, giết đi, vâng, cái này một chút lên tiếng tận trời. Không ngờ, Mạc tộc người vừa mới muốn động. Hô, rít gào, tai nạn phát sinh, bỗng nhiên một trận cường đại khí lưu chợt làm cho người mở mắt không ra, cũng trở ngại đám người sát chiêu. Liền đồng khúc tộc cùng Âu Dương gia chính tại liều mạng một tốp đám người, toàn bộ dừng lại thi triển huyền khí miễn cưỡng đứng ở tại chỗ, mới có thể bảo trì thân thể cân bằng. Mà thiết huyết biên bức đội, nhao nhao tránh lui hướng trên không bay lên. Người nào, cho ta đi ra, khúc đàn nhi lẫm liệt một đạo linh khí trực kích khí lưu bên trong. Vừa mới tụ lên linh khí, không có chút nào thu liễm. Tiểu nha đầu, mọi thứ muốn lưu mấy phần chỗ trống. Phong ngừng, một cái tóc hoa dâm lão nhân còng xuống thân thể xuất hiện. Khúc đàn nhi nhìn một cái, khuôn mặt nhỏ lộ ra ngoài ý muốn. Cái này một cái lão đầu không phải là cuối phố nam bán rượu sao? Mạc Diệc Phong ngược lại là hơi hơi nheo lại mắt phượng, nhìn chằm chằm lão đầu nửa ngày. Khá quen, ha ha, bản tôn còn tưởng rằng đây là ai? Nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Còn chưa có chết, Lưu Thiên Thủy tùy ý cười rộ lên, hiện tại có phải hay không hối hận chính mình không có chết sớm. Ha ha, nhìn một cái ngươi những này hậu bối, từng cái nhiều người tài giỏi a hát. Đổi lại bản tôn, khẳng định sẽ từ trong quan tài tức giận đến nhảy đi ra. Ai, lão nhân thở dài, hy vọng ở đây các vị, giơ cao đánh khẽ. Lão nhân chân thành tha thiết khẩn cầu, số ít người làm sai sự tình, không nên để mấy ngàn Âu Dương tử đệ đến gánh chịu. Bọn hắn ở trong tuyệt đại bộ phận người đều là vô tội. Có chút hay là vừa sinh thế hài tử, bọn hắn có tội gì? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão nhân câu này, đáp lại không có người. Nửa ngày, khúc đàn nhi nhàn nhạt hỏi. Âu Dương gia tại làm chuyện xấu lúc huyết tẩy người khác cả nhà lúc làm sao lại không có từng nghĩ tới tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Còn có, lão nhân gia, Âu Dương gia sự tình cùng ngươi liên quan. Lão nhân còn không có hồi. Lưu Thiên Thủy cái kia hàng nhưng cười híp mắt chen vào nói qua đây. Chủ nhân, hắn là Âu Dương Hô Duyên, nàng ngoài ý muốn, có thể sống lâu như thế. Lại là một đầu lão quái vật, lão nhân quét ngang Âu Dương gia phụ tử, mà lúc này Âu Dương gia phụ tử đang ngốc trệ nhìn thấy lão nhân. Có chút không thể tin được cái kia bị cung cấp tại từ đường lão tổ tông còn chưa có chết. Lúc này, lão nhân từng bước một đi về phía Mạc Liên Thành. Ở đây mấu chốt nhân vật là hắn. Chỉ cần cái này một người trẻ tuổi gật đầu, còn lại đều không cần nói thêm nữa. Người trẻ tuổi, ngươi cũng uống qua ta cất rượu, nếm qua ta làm đồ ăn, ta cũng một mực tin tưởng ngươi là một cái thiện lương hài tử. Lão nhân bình thản nói, nếu các ngươi nguyện ý hạ thủ lưu tình, Âu Dương nhất tộc sẽ rời đi Thương Phong Thành, tìm một cái địa phương ẩn cư, lại không hỏi đến thế sự. Như thế nào, lời này vừa nói ra tại người nhà họ Âu Dương bên trong, dẫn tới một trận hút không khí âm thanh. Rời khỏi Thương Phong Thành, không hỏi thế sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nói Âu Dương gia đem rời khỏi Huyền Linh Đại Lục người lãnh đạo cái này một cái sân khấu. Đồng thời thế lực lớn nhất cũng sẽ cái này một khắc tan rã. Nhưng mà, Mạc Liên Thành vẫn là cúi đầu, nhìn chăm chú ân sư di thể. Cái kia trên người nồng đậm đau thương, còn có sát ý, một mực không có tiêu tán. Cách chương.